Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, chương 670, Tinh Linh Nương rất đáng yêu. Các người không muốn khi dễ nàng. Dayaga ngươi có khỏe không? Mẫu, Dayaga thay đổi phía trước thái độ. Lúc này liền cùng Latias phía trước tình trạng một cái. Thậm chí Diệp Huyền mơ hồ thấy được nàng kẹp, chặt đôi, chân, trong khe hở, chảy ra một ít thủy tí. Cái này thật đúng là, nói như thế nào đây? Chất mật xấu hổ a, bây giờ biết lợi hại a. Dayaga, Manerfi cũng không có cái loại này tâm tư, có thể là bởi vì nàng chỉ là bị đánh một cái, mà không giống như Dayaga. Sau khi đánh còn bị Diệp Huyền xoa nhẹ một hồi. Đã biết. Dayaga khéo léo đứng ở nơi đó. Nàng muốn ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, nhưng không biết vì sao lại không dám đi xem. Chủ nhân thật là lợi hại. Nếu như Dayaga là nhân loại, như vậy nhất định biết mình lúc này trạng thái là chỉ có nhân loại nữ hài mới có thẹn thùng. Ngạch. Diệp Huyền lúng túng gãi đầu một cái, cười nói, không có ý tứ a Dayaga, đánh đau ngươi, không có việc gì. Dayaga lắc đầu, không biết tại sao, hắn hiện tại nhìn Diệp Huyền ánh mắt có chút mê ly. Hiển nhiên, mới vừa nàng khẳng định chuyện gì xảy ra. 077, kỳ thực, có chút thoải mái, kết hợp nước kia tí xem. Diệp Huyền cảm thấy Dayaga rất có thể là cao. Ucio, chỉ bất quá bởi vì nàng không phải nhân loại. Nguyên bổn cũng là khái niệm thời gian tập hợp thể. Cũng không có cái kia phương diện dục vọng. Cho nên không phải tinh tường loại này để cho nàng vừa sợ. Lại không hiểu khát vọng cảm giác là cái gì. Theo lý thuyết, tinh linh nương là không có có nhân loại một ít sinh lý chức năng. Tỉ như các nàng tuy là cũng sẽ ăn uống, có thể ăn đi vào đồ đạc, nhưng thật ra là trong nháy mắt bị chuyển hóa rớt. Chuyển hóa suất cao tới 100%, không có một tia một hào lãng phí. Nói cách khác, tinh linh nương phải không cần đi nhà cầu. Có thể kỳ quái là, Dayaga sẽ khóc, có mắt lệ, lúc này càng là thoải mái, kém chút ngất đi, bởi vậy đến xem. Tinh linh nương hẳn là thật là cái loại này chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng nữ tử hoàn mỹ. Tất cả Diệp Huyền cảm thấy không tốt. Các nàng cũng không có. Mà Diệp Huyền thích, cảm thấy cần, thì như trước sẽ bảo lưu lại tới. Quả thực, giống như là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau a. Sau đó, Diệp Huyền vẫn còn có chút nghi vấn. Đó chính là, chính mình đánh tinh linh mông. Thật là liền nhẹ nhàng chạm thử cũng không có thể. Nếu quả như thật đúng như vậy, cái kia Diệp Huyền về sau cũng nên cẩn thận. Mặc dù đối với Diệp Huyền mà nói, khả năng này cũng chỉ là nhẹ nhàng chạm thử. Nhưng đối với tinh linh mà nói, dựa theo Manerfi cùng Dayaga thuyết pháp, không chỉ có là đau, còn có một loại cả người đều bị chế trụ cảm giác. Giống như là một cỗ lực lượng khổng lồ, đem ta ý thức toàn bộ cho bấm giống nhau. Dayaga đã khôi phục thanh tỉnh, dù sao cũng là thần thời gian. Hơn nữa cái loại cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh, mà ở sau khi khôi phục, Dayaga đối với Diệp Huyền miêu tả nói, vô luận ta làm sao dãy giụa, đều không biện pháp thoát đi, liền một tia một hào phản kháng đều làm không được đến. Xem ra, Diệp Huyền đối với mấy cái này các thần thú bọn họ có mạnh vô cùng áp chế. Vô luận thần thú cường đại cỡ nào, một ngày chống lại Diệp Huyền, dù cho hắn chỉ là một nhân loại, cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay trấn áp, sau đó giống con mèo nhỏ giống nhau, nhu thuận nghe lời, còn có chính là, cái kia cảm giác kỳ quái. Dayaga vuốt ve hai chân. Bởi vì tiết, người quan hệ, quần chip hoàn toàn ẩm ướt, lúc này mặc lên người, rét căm căm, để Dayaga không thoải mái đồng thời. Còn có chủng, liền lòng xấu hổ đều có sao? Thay đổi phía trước không sao cả. Lúc này Dayaga dường như cùng Latias giống nhau, lại có nhân loại mới có lòng xấu hổ. Ho khan, cái kia, ta đi giúp người cầm y phục qua đây. Diệp Huyền cũng không muốn để nhà mình tinh linh mất mặt. Vì vậy liền vội vàng đem Dayaga lộ ra gia viên, để cho nàng ở loài người dưới trạng thái tắm rửa một cái. Tiếp lấy thay quần áo khác. Cảm giác thế nào? Hiện tại khá hơn một chút sao? Dayaga hoàn toàn khôi phục. Cái loại này cảm giác kỳ quái tiêu thất. Tuy là tiêu thất, có thể một hồi nhớ tới. CA, tới. Dayaga mặt vẫn còn có chút nóng lên. Nói chung, nàng là vô luận như thế nào cũng không muốn một lần nữa. Dayaga nghe nói ngươi bị chủ nhân đánh khóc. Ngươi cũng quá vô dụng a. Palkia chính là Dayaga số một bới móc phạm. Bất kể như thế nào, Palkia chính là cùng Dayaga đối nghịch. Bởi vì đỗi Dayaga để cho nàng cảm thấy phát ra từ nội tâm vui sướng. Cho nên, vô luận là vật gì vậy, Palkia nhất định phải cùng Dayaga cạnh tranh. Không tranh hơn còn lại tinh linh. Palkia không để ở trong lòng. Nhưng Dayaga không được. Ai cũng có thể so với Palkia tốt. Duy độc chỉ có Dayaga không thể so sánh nàng mạnh mẽ. Ta đại Palkia. Tại sao có thể bại bởi chính là Dayaga? Ngươi tới cũng giống vậy. Ha ha. Palkia khinh thường nói ra. Làm sao có thể. Ta nhưng là đường đường Palkia. Đừng nói là bị đánh một cái. Chính là một triệu dưới. Lấy loài người khí lực, cũng không khả năng đánh đau ta. Ồ, Dayaga khôi phục lúc bình thường trạng thái. Chỉ thấy nàng đưa tay ôm ở trước người. Sau đó bụng đen cười nói. Ngoài miệng nói lợi hại như vậy. Cái gì gọi là ngoài miệng nói lợi hại? Palkia cùng Dayaga tựa như hai thái cực. Người sau là trong trường học nữ học bá. Trước giả giống như là Nhật Mạn bên trong không phải. Lương, thiếu nữ, tính cách thô bạo cái loại này. Đương nhiên, ở Diệp Huyền trước mặt, Palkia là thô bạo không đứng dậy, tựa như lại điêu ngoa nữ hài. Một ngày đến rồi chính mình ý trung nhân trước mặt, cũng sẽ trong nháy mắt hiền lương thục đức đứng lên. Người cũng liền ở chỗ này cậy mạnh, có bản lĩnh, để Huyền đánh một cái nhìn a. Ngạch. Palkia mặc dù đang trào phúng Dayaga, có thể trở thành của nàng đối thủ cũ. Dayaga có bao nhiêu bản lĩnh, phòng chừng không ai có thể so với chính mình càng tinh tường. Liền Dayaga đều đau gọi ra, bởi vậy có thể thấy được, cái này nhất định không phải Dayaga nhịn không được, mà là thực sự rất đau. Đau đến may là Dayaga như vậy siêu thần thú cũng không nhịn được trình độ. Cho nên, muốn thử sao? Coi như hết, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu quả như thật rất đau, cái kia, chẳng phải là sẽ rất thật mất mặt. Kêu lên, tới vậy coi như, lại bị cái chết của mình đối đầu Dayaga chứng kiến. Palkia cảm thấy lấy phía sau mình cũng mất mặt tại ra trong vườn lăn lộn. May mắn nơi đây không phải gia viên, mà là Diệp Huyền ở gian phòng. Bởi vì hai người đều có xuyên toa thời không năng lực, cho nên coi như không có Diệp Huyền mệnh lệnh, các nàng cũng có thể tự do xuất nhập. Thế nào, sợ rồi sao? Dayaga trái lại khách sáo Palkia. Nhưng này còn cao đến đâu? Ta làm sao lại sợ? Palkia nổi giận, chỉ thấy nàng trừng Dayaga liếc mắt, sau đó đem hai tay chống ở tại rơi xuống đất trên cửa sổ thủy tinh. Tiếp lấy đưa lưng về phía Diệp Huyền uốn lượn thân thể. Không phải là bị đánh một cái nha. Chủ nhân đến a, để Dayaga biết một chút về. Ta theo nàng không giống với. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.